Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2758, chương 2737, Thiếu Dương Mưu Lược 1. Converter Lucario, ngươi còn muốn hay không ta dẫn ngươi đi đánh lộn? Không làm lời nói, hiện tại liền đi, theo ngươi đi làm cái gì? Tiêu Đồ vừa nghe, hùng hăng nguýt hắn một cái, hé miệng. Phun ra một đạo khí tức, rơi trên mặt đất, chính là chân minh hồn phách, vẻ mặt mờ mịt nhìn tả hữu, vừa muốn mở miệng, đạo phong tay áo cuốn một cái, đưa hắn thu vào đi. Đạo phong, Lâm Tam Sinh không hiểu gọi một tiếng, ta phong chi cốc có thông linh thạch, trở về ta đưa hắn để lên, dưỡng tức tu luyện, yêu là làm không, nhưng quỷ tu một đạo còn có thể. Đợi tiểu thành, cho nữa trả lại cho ngươi. Thông linh thạch, xem như là trong tam giới rất hiếm thấy một loại linh vật. Quỷ hồn bám vào ở phía trên. Chỉ cần thổ nạp dưỡng tức, tu luyện tốc độ lại so với tà tu còn nhanh hơn. Đối chân minh mà nói, chỉ cần không quấn quýt thân thể chuyện này, thật xem như là nhân họa đắc phúc. Cái kia chút đồng môn nghe thấy đạo phong nói như thế, thần sắc cũng hòa hoãn lại. Lâm Tam Sinh thở ra một hơi dài, mượn sườn núi xuống lừa, cũng không có nói thêm nữa. Đối đạo phong mà nói, có thể làm đến bước này, hiển nhiên rất chu đáo. Cái này tự nhiên là bởi vì Diệp Thiếu Dương quan hệ. Bằng không lấy hắn vừa chính vừa tà tính cách, coi như đối mặt đại quân vây công, cũng khó mà nhường hắn nhượng bộ chút nào. Tất nhiên chuyện này ngươi đáp ứng, liền như vậy đi. Lâm Tam Sinh đề cao giọng, đối mặt tam quân tướng sĩ, lớn tiếng nói, các ngươi nghe kỹ, bản soái là Âm Dương Tư một viên. Âm Dương Tư cùng Phong Chi Cốc là huynh đệ liên minh, nếu không có trọng đại sự cố, cần phải đối đãi như người một nhà. Nhớ kỹ, cần tuân đại soái giáo huấn. Mọi người một chỗ theo tiếng, âm thanh chấn mây xanh, ngươi nếu lại giết một người, liền chính mình đi, ta sẽ không lại quản ngươi. Đạo phong đối Tiêu Đồ lạnh lùng nói rằng, hướng trên núi đi tới, nhuế lãnh ngọc hoành Tiêu Đồ liếc mắt, cũng theo sau. Tiêu Đồ song tay vắt chéo sau lưng, theo nàng đi, đột nhiên đụng lên đi, cười nói, ta sớm muộn đem ngươi nuốt, đem ngươi nam nhân cũng nuốt. Mặc dù giọng nói của nàng nghe vào giống như đang nói đùa, nhưng xét thấy nàng trước đó cái kia lần tàn khốc tột cùng biểu hiện, không ai sẽ đem câu nói này trở thành trò đùa. Nhuế lãnh ngọc đầu cũng không hồi, từ tốn nói, sẽ có ngày ấy, ta sẽ để ngươi làm tù nhân, muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Đạo phong nghe thấy lời này, trong lòng hơi động. Lâm Tam Sinh mang theo bọn hắn, một đường đi tới phía sau núi, tìm một khối yên lặng địa phương, nhường mấy cái thiếp thân thị vệ tản ra, ở chung quanh coi chừng. Tiêu Đồ trực tiếp tại trên một tảng đá lớn ngồi xuống, hoàn toàn không để ý chính mình xuyên là váy ngắn. Lâm Tam Sinh không cẩn thận chứng kiến đáy quần, da mặt nóng lên, thầm nghĩ đến, cái này Long tộc công chúa tám thành là không có bị giáo dục, không hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ. Ánh mắt rơi vào nhuế lãnh ngọc trên mặt. Lãnh ngọc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn dẫn ta tới. Nhuế lãnh ngọc liếc đạo phong liếc mắt. Lâm Tam Sinh nói, mặc dù dạng này, nhưng ngươi vẫn là thiếu xuất hiện. Thái Âm Sơn cùng Âm Ti đều tại tìm ngươi. Giả sử bọn hắn biết rõ ngươi hạ lạc, phiền phức không nhỏ. Nhuế lãnh ngọc nói, không sợ, Phong Chi Cốc cùng Âm Ti đã triệt để trở mặt, coi như không có ta, đạo phong cũng là tội phạm bị truy nã. Hơn nữa chúng ta tới qua nơi đây, lập tức đi ngay. Đi đâu? Nhuế lãnh ngọc hướng đạo phong ra sức bĩu môi, nói, hỏi hắn. Lâm Tam Sinh hướng đạo phong nhìn lại, đạo phong không có tiếp tra. Hỏi Lâm Tam Sinh, vừa mới Diêu Quang Tiên Tử tìm ngươi làm cái gì? Không biết a. nói một phen không đầu không đuôi lời nói. Lâm Tam Sinh ăn ngay nói thật, chỉ là không có bà Hương Nang chuyện nói ra. Dù sao đây là chuyện riêng, nàng vừa rồi muốn giết ngươi. Đạo Phong từ tốn nói. Lâm Tam Sinh gật đầu. Trước đó, luồng sát khí này là từ Diêu Quang Tiên Tử trên người phát ra. Lúc đó vừa lúc Đạo Phong lên núi, Diêu Quang Tiên Tử liền đẩy tới Đạo Phong trên người. Lâm Tam Sinh lại không hiểu nổi, nàng vì sao muốn giết mình. Mấu chốt là, nàng đã có giết chính mình tâm, vì sao lại muốn đưa Hương Nang đối với mình tỏ tình? Chẳng lẽ là bởi vì bị chính mình nhận thấy được sát khí, cố ý tới mê hoặc chính mình? Thiếu Dương bị vây ở Thừa Đức một chỗ trong cổ mộ. Chuyện này ngươi có nghe nói hay không? Đạo Phong lập tức nói đến chính sự. Lâm Tam Sinh gật đầu, nghe nói. Ta cũng một mực tại cân nhắc, nhưng không bắt được trọng điểm. Trước đó Quách lão liên hệ ta, ta chừa cho hắn một viên ngọc phù, nhường hắn một khi có tình huống gì, lập tức tìm ta, nhưng một mực không có tin tức. Làm sao? Có tình huống gì sao? Lão Quách trước đó tới tìm ta, nói Bích Thanh một đạo thần niệm tới nói cho hắn biết. Diệp Thiếu Dương bị vây ở Cửu Tinh Điệp khí trận sáng tạo ra một cái khác thời không bên trong. Mặc dù tạm thời không có nguy hiểm gì, nhưng muốn thoát khốn, chỉ có thể dùng Sơn Hải Ấn. Lâm Tam Sinh ngốc đồng dạng nhìn lấy Đạo Phong. Bích Thanh thần niệm có thể đi ra. Nàng ở đâu? Nghe Lão Quách nói, chỉ là một luồng cực yếu ớt thần niệm. Đang nói những thứ này sau đó liền tiêu tán. Điều này khả năng, nếu như thần niệm có thể xuyên qua cái thời không kia. Vì sao Thiếu Dương chính mình không làm như vậy? Muốn Bích Thanh hỗ trợ? Đạo Phong biểu thị không biết. Vấn đề này cũng là nhường hắn cảm thấy quấy nhiễu địa phương. Nhuế Lãnh Ngọc nói, không muốn quấn quýt cái này. Có lẽ là cái gì tình huống đặc biệt, nhường Bích Thanh một luồng thần niệm trốn ra được. Chúng ta vẫn là khẩn trương tìm Sơn Hải Ấn A. Bên trên đi nơi nào tìm? Lâm Tam Sinh có chút uể oải. Bích Thanh nói, Sơn Hải Ấn tại ngươi nơi đây. Lâm Tam Sinh ngẩn ra. Đùa gì thế? Là thật. Nhuế Lãnh Ngọc đạo, nàng nói, Sơn Hải Ấn ngay tại Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong. Tại ngươi dạo qua tòa kia chùa miểu cửa trước trên đòn rông. Lâm Tam Sinh ngây người, lập tức bừng tỉnh, trách không được Đạo Phong tìm đến mình. Lập tức từ trong tay áo xuất ra một viên hạt châu. Niệm một lần chú ngữ, nhân hóa làm một cái bóng, chui vào, đây là hắn động phủ. Đạo Phong cùng Nhuế Lãnh Ngọc cũng lần lượt đi vào. Tiêu Đồ trong lòng hiếu kỳ, cũng chui vào. Trong động phủ không có thứ gì, chỉ có một tòa nhà tranh. Bên ngoài nhà lá mặt cắm rất nhiều cành cây. Dựa theo kỳ môn trận pháp phương vị sắp xếp, hạt châu này bên trong động phủ bị hắn xuống cấm chế, chỉ có chính hắn có thể đi vào. Nhưng Lâm Tam Sinh vẫn cảm thấy không đủ bảo hiểm. Thế là trong động phủ bộ phận lại thiết một cái kỳ môn độn giáp trận. Không có khẩu quyết muốn đi vào gần như không thể. Mà cái này trận pháp mặc dù không phải đặc biệt thần bí, đặt tập bên ngoài, chỉ cần thực lực đủ quá mạnh, đều có thể dùng ngoại lực phá hư. Nhưng một khi vào hắn cái này động phủ, tương đương với đổi một cái thời không, thực lực cũng sẽ cố định tỷ lệ địa, mà suy yếu không ít. Xông vào trận lời nói, chính là bị vây ở chính giữa ra không được. Lâm Tam Sinh dẫn dắt ba người bọn hắn một đường vào nhà tranh. Trong túp lều phương tiện rất đơn sơ, chỉ có một cái bàn, mấy bả cái ghế, trên bàn bày trà cụ cùng lư hương. Một mặt tường phía trước là giá sách, phía trên bày đầy đóng buộc chỉ sách cổ. Sơn Hà xã Tắc Đồ liền đọng ở giá sách đối diện trên tường. Bốn người nối đuôi nhau mà vào. Mới vừa gia nhập trong bản vẽ, lập tức chứng kiến một ít đạo sĩ trang phục người canh giữ ở lối ra địa phương. Nhìn thấy Lâm Tam Sinh, đều chắp tay chào, gọi hắn là sư huynh. Sư huynh, chúng ta lại chiêu mộ đến không được thiếu sinh linh. Tại đây hướng bọn hắn truyền đạo, chờ mở linh trí, lập tức đưa qua cho ngươi. Một cái đạo sĩ cung kính nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục